Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2662, chương 2663, quyết tuyệt. Hừ, tiến vào ta Cổ Gia Long Cung, Thanh Lâm ngươi hoàn toàn tựu là si tâm vọng tưởng. Cổ Phong cũng là một hồi cười nhạo, nói chuyện đồng thời, hắn quanh thân cao thấp, lập tức tràn đầy thánh vương tràn ngập. Dẫn động cái này một mảnh Cổ Long Thần Cung đại trận. Trong lúc nói chuyện, toàn bộ một mảnh 36 tòa Long Cung, chỗ tách ra hào quang, càng thêm sáng chói, bao phủ cái này một mảnh Long Cung đại trận, cũng là trở nên càng thêm chắc chắn. Cách rất xa khoảng cách, đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại lớn lao uy áp cảm giác. Đối với Cổ Phong chỉ trích, Thanh Lâm thực sự không đến não, chỉ là vẻ mặt mỉm cười nhìn ba người bọn họ, vẻ mặt từ chối cho ý kiến bộ dạng. Thanh Lâm không muốn rời đi, mà lại cái này một cái chớp mắt, hắn không nói hai lời. Trên tay khí kiếm, đã là hướng phía Cổ Mộc Xuân trên cổ đè xuống, đỏ thẫm máu tươi, theo Cổ Mộc Xuân trên cổ chảy ra, lại để cho hắn đau nhức chính là một hồi nhe răng nhếch miệng. Thế nhưng mà, Cổ Mộc Xuân nói, đã bị Thanh Lâm chỗ phá. Hắn hiện tại hoàn toàn là bị Thanh Lâm áp chế. Khó có thể có bất kỳ phản kháng dư lực. Chỉ có thể mặc cho do Thanh Lâm muốn làm gì thì làm. Thanh Lâm, ngươi dám? Thấy vậy hình ảnh, Cổ Bằng lập tức phẫn nộ tới cực điểm. Hắn lớn tiếng quát lớn lấy, làm bộ muốn theo một mảnh kia Long Cung bên trong lao ra. Một cái tát chụp chết Thanh Lâm, theo tay của hắn dưới đáy cứu đi Cổ Mộc Xuân, nhưng mà, lại không đợi hắn có chỗ động tác, Thanh Lâm trên tay khí kiếm, chỗ tách ra hào quang, lập tức càng thêm lạnh lùng, sở hữu tất cả cổ gia đệ tử đều là xem rõ ràng. Cổ Mộc Xuân trên cổ cái kia một vết thương, tùy theo nhanh chóng làm lớn ra, trong lúc nói chuyện. Liền có gần một phần tư cổ bị mở ra. Gặp tình hình này, dù là Cổ Bằng là thánh vương đại cảnh cường giả, cũng là không khỏi chịu dừng lại. Cổ Mộc Xuân là cổ gia thái thượng trưởng lão, tại cổ gia địa vị tôn sùng, không được phép có chỗ sơ suất. Hiện tại Cổ Mộc Xuân tại Thanh Lâm trên tay, bị Thanh Lâm lấy ra áp chế cổ gia, điều này thật sự là lại để cho cổ gia cản tay. Cái này một cái chớp mắt, cổ gia ba đại thánh vương đều là vô cùng hối hận, không nên lại để cho Cổ Mộc Xuân tiến đến thăm dò Thanh Lâm hư thật. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, nên ba người đồng thời ra tay, lăng lệ ác liệt đem Thanh Lâm cho trấn giết, cũng sẽ không có hiện tại biệt khuất. Cổ Mộc Xuân trên người đã phát sanh sự tình, cũng làm cho toàn bộ cổ gia đệ tử chịu nhíu mày. Cổ gia đệ tử tuy nhiên rất muốn Thanh Lâm cho chém giết, nhưng là bây giờ, nhưng lại tiến thối lưỡng nan rồi, không biết đến tột cùng phải làm gì cho đúng. Ta lặp lại lần nữa, mục đích của ta rất rõ ràng, chỉ là hy vọng có thể tiến vào cái này một mảnh Long Cung. Chỉ cần xác định phụ mẫu ta, vợ cả di cốt không tại này, ta xoay người rời đi, tuyệt không làm nhiều dây dưa. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lần nữa mặt mỉm cười mở miệng. Chỉ có điều cùng trước đây so sánh với, Thanh Lâm nụ cười trên mặt lại lạnh rất nhiều. Cổ gia ba đại thánh vương, cùng với ở đây sở hữu tất cả cổ gia đệ tử đều biết rõ. Lúc này đây nếu không phải đáp ứng Thanh Lâm, chỉ sợ thật sự không thể nào nói nổi. Cổ gia chi nhân, đối với Thanh Lâm đều là từng có nghiên cứu. Bọn hắn biết rõ, một khi không thể để cho Thanh Lâm như ý, chỉ sợ Cổ Mộc Xuân lập tức sẽ chết thảm ở trước mặt bọn họ. Cổ Long Thần Cung, chính là cố gia trọng địa. Quyết không cho phép ngươi nói đến sẽ tới. Nói đi là đi, nhưng mà, mặc dù thế cục đã phát triển đến mức này, Cổ Vinh hay là bình tĩnh khuôn mặt, kiên trì trước khi thuyết pháp. Cổ Mộc Xuân sinh tử tuy nhiên trọng yếu, nhưng là cổ gia dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay vinh quang, càng là trọng yếu, tuyệt đối không thể bởi vì một cái cổ Mộc Xuân mà lại để cho cổ gia sở hữu tất cả anh kiệt hổ thẹn. Thật sao? Trong lúc tình hình, Thanh Lâm trong miệng âm thanh lạnh như băng vang lên. Hắn một bên nhìn về phía ba đại thánh vương, một bên trong tay khí kiếm mãnh lực cắt xuống, chỉ một thoáng, cái kia khí kiếm trực tiếp chui vào cổ Mộc Xuân cái cổ, lại để cho đầu lâu của hắn cùng thân thể còn sót lại một phần tư da thịt tương liên. Thanh Lâm sắp xuất hiện tay lực đạo đắn đo được vô cùng tốt. Đúng lúc này, hắn đột ngột ngừng lại, trên mặt một lần nữa xuất hiện dáng tươi cười. Thế nhưng mà thấy vậy hình ảnh, ba đại thánh vương lông mày tuy nhiên cũng vặn trở thành phiền phức khó chịu. Bọn hắn biết nói, chuyện hôm nay quả nhiên là không cách nào thiện hiểu rõ. Cái này một cái chớp mắt, ba đại thánh vương nhanh chóng cùng nhìn nhau, dùng trao đổi ý kiến. Kế tiếp, Cổ Phong nói ra, Thanh Lâm, người trước thả Mộc Xuân nói sau. Ba đại thánh vương cho ra thái độ như vậy, không thể nghi ngờ là có chỗ dao động. Nhưng là, Thanh Lâm biết rõ cổ Mộc Xuân là hắn hiện tại chỗ nắm giữ duy nhất lại để cho cổ gia kiêng kỵ người. Nếu là cứ như vậy giao ra đi, hắn đem không có bất kỳ vốn liếng đáng nói. Đến lúc đó, chỉ sợ cổ gia tam đại trưởng lão nói trở mặt sẽ trở mặt, không biết xấu hổ người. Thanh Lâm thấy nhiều lắm, mở ra pháp trận, thả ta Thanh Mỗ đi vào, cũng cam đoan sở hữu tất cả cổ gia đệ tử không thể ra tay, ta liền thả người này. Thanh Lâm ngữ khí trầm thấp mở miệng, một bà nhấc lên trên mặt đất cổ Mộc Xuân, trên tay khí kiếm nhưng như cũ chui vào hắn cái cổ. Mắt thấy Thanh Lâm làm hết thảy, mèo mập sớm đã là cả kinh không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nó một chuyến này chỉ là vì cổ Mộc Xuân mà đến, có thể giết cổ Mộc Xuân, mèo mập tựu thắp nhang thơm cầu nguyện. Thế nhưng mà không nghĩ tới, Thanh Lâm mục đích lại là như thế kinh người. Thanh Lâm, hắn lại để cho tiến vào cái này một mảnh cổ long thần cung. Đây quả thực là mèo mập chỗ không cảm tưởng giống như sự tình. Hơn phần nửa là điên rồi. Đối với cái này, mèo mập chỉ có thể nói ra một câu như vậy lời nói. Nó vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, đã thấy Thanh Lâm như cũ là trên mặt tràn đầy cười nhạt cho. Mặc dù là tại đối mặt ba đại thánh vương, cũng không có chút nào kiêng kỵ bộ dạng. Thanh Lâm, thật đúng siêu phàm thoát tục, quả nhiên là một cái yêu nghiệt. Mèo mập cảm thấy, hôm nay Thanh Lâm chỉ sợ không đem cái này cổ long thần cung cho trở mình một cái ngọn nguồn nhi mất. Tựu cũng không từ bỏ ý đồ. Hừ, cái này một cái chớp mắt, cổ gia ba đại thánh vương đô là một hồi hừ lạnh. Bọn hắn lại là nhanh chóng cùng nhìn nhau, dùng trao đổi ý kiến. Phốp, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm trong tay khí kiếm không chút do dự triệt để rơi xuống, một kiếm đem cổ Mộc Xuân đầu lâu cho sinh sinh cắt xuống. Phù phù, cổ Mộc Xuân đầu lâu trụy lạc trên mặt đất, phát ra nặng nề va chạm thanh âm. Hắn mãi cho đến chết đều tràn đầy khó có thể tin, không cảm tưởng giống như Thanh Lâm rõ ràng thật sự đang tại ba đại thánh vương mặt đưa hắn cho chém giết. Thanh Lâm, ngươi chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, ba đại thánh vương đô là giận tím mặt, bọn hắn bị tức rất đúng phẫn nộ, khó có thể tiếp nhận Thanh Lâm làm việc lại là như thế quyết tuyệt. Ta đã nói rồi, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ, các ngươi như thế không hợp tác, thực đem làm của ta lời nói là gió thoảng bên tai sao? Thanh Lâm ngữ khí trầm thấp mở miệng, nói chuyện đồng thời đã ở nghiêm mật đề phòng. Chỉ cần ba đại thánh vương có hành động, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự ly khai nơi đây. Thanh Lâm, chém giết cổ Mộc Xuân cũng hoàn toàn là ở thăm dò ba đại thánh vương, tốt thông qua phản ứng của bọn hắn, phán đoán suy đoán của mình. Nếu là ba đại thánh vương không chút do dự lao tới, Thanh Lâm có thể phán định bọn họ cùng tử vong thực giới sinh vật không quan hệ. Có thể nếu bọn họ như trước trốn ở phía trước một mảnh trong đại trận không dám ra đến. Như vậy bọn hắn bí mật dụng ý, tự hoàn toàn chính xác đáng giá người hoài nghi. Thanh Lâm, lão phu tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe ba đại thánh vương đô là phát ra tê tâm liệt phế đồng dạng tiếng gầm bọn hắn quanh thân. Thánh quang tràn ngập, quanh thân cao thấp đều có dày đặc sát khí. Tràn ngập mà ra, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.